Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1414, Thông Thiên Linh Bảo Phương Pháp Luyện Chế. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, một vệt kim quang theo lạc nhật sa mạc bên trong bay ra. Kim quang thu vào, lộ ra một mai kim quang lóng lánh ngọc toa. Toàn thân phù văn lưu chuyển không chừng. Phạm Nhược Nhược, Vương Thanh Sơn, Vũ Sương cùng Lý Linh Nhi bốn người đứng tại kim sắc ngọc toa thượng diện. Bốn người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Cuối cùng là đi ra. Vương đạo hữu, ân cứu mạng không thể báo đáp. Ngày sau nếu là cần thiếp thân hỗ trợ, cứ mở miệng. Phạm Nhược Nhược trịnh trọng nói. Nếu không phải Vương Thanh Sơn làm viện thủ, nàng đã mất mạng. Vương Thanh Sơn gật đầu nói. Có cần, Vương Mỗ nhất định mở miệng. Một lời đã định, thiếp thân còn có việc tại thân. Cáo từ trước, Vũ đạo hữu, Lý đạo hữu, lại gặp, Phạm Nhược Nhược cùng Vũ Sương vợ chồng chào hỏi một tiếng. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời không thấy. Vương đạo hữu, chúng ta cũng trở về đi thôi. Trở về nói. Vũ Sương ba người hóa thành ba đạo độn quang, tiêu thất ở chân trời. Hơn 2 tháng sau, bọn hắn về tới Phượng Minh Sơn Trang. Trên đường, bọn hắn đơn giản trao đổi một cái, nói một lần kinh nghiệm của mình. Đương nhiên là có chỗ giấu giếm. Ngày đó sau khi tách ra, Vũ Sương cùng Lý Linh Nhi cũng bị cấm chế khốn trụ. Về sau không biết đạo ai xúc động cấm chế. Bọn hắn mới lấy thoát thân. Vương Thanh Sơn cũng không có nói Bạch Lang chân nhân sự tình. Chỉ nói là mình phát hiện cấm chế chỗ bạc nhược. Công kích cấm chế. Lúc này mới thoát thân. Có thể bình an thoát thân. Cuối cùng là đại hạnh trong bất hạnh. Cũng không biết Hoàng đạo hữu bọn hắn như thế nào. Đúng. Vương đạo hữu. Bất kể nói thế nào. Người đồng ý giúp đỡ. Ta nhóm đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi cùng ta đến gia tộc bọn ta bảo khố chọn 2 loại bảo vật đi. Vũ Sương thành khẩn nói. Vương Thanh Sơn thực lực không yếu. Hắn hy vọng tăng cường cùng Vương Thanh Sơn quan hệ. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra. Vô công bất thụ lộc. Ta vậy không giúp đỡ được gì. Vương đạo hữu. Ta nhóm vợ chồng nói phải làm đi nhất định quà. Đây là ta nhóm làm người chuẩn tắc. Người tự thu cất đi. Lý Linh Nhi vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này. Vương Thanh Sơn không tốt lại cự tuyệt. Đi theo Vũ Sương đi vào một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Sơn cốc hai bên thạch bích là xích hồng sắc. Giống như nung đỏ thạch đầu. Cốc nội bị một mảng lớn xích sắc sương mù bao lại. Vũ Sương lấy ra một mai màu đỏ hình tròn lệnh bài. Hồng quang lóe lên, một đạo hồng quang bắn ra, chui vào cốc nội, cũng không lâu lắm, cốc nội xích sắc sương mù kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Vương Thanh Sơn đi theo Vũ Sương đi vào, cốc nội có một cái lớn gần trượng cửa động, trong động trên vách đá khắc lấy đại lượng huyền ảo hồng sắc phù văn. Một đầu dài 3 trượng hồng sắc cự sư ghé vào cửa động. Nó tựa hồ là ngủ thiếp đi. Không nhúc nhích, sơn động có phần khô nóng. Xuyên qua một cái thông đạo thật dài về sau. Một cái màu đỏ ngọc điêu đại môn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên cửa chính khắc lấy một cái hồng sắc cự sư đồ án. Vũ Sương lấy ra một mai hình vuông lệnh bài màu đỏ. Rót vào pháp lực, hồng quang lóe lên, một đạo hồng quang bắn ra. Chui vào thạch môn không thấy. Giống. Hồng sắc thạch sư phảng phất sống tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thạch môn tự động mở ra. Một cái lớn gần mẫu địa hạ cửa động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bên tay trái có một cái hồng sắc bồ đoàn. Một gã mặt mũi hiền lành áo bào đỏ lão già ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hai mắt của hắn đóng chặt. Tựa hồ ngủ thiếp đi. Vũ Sương xông áo bào đỏ lão già cúi người hành lễ. Mang theo Vương Thanh Sơn hướng về phía trước đi đến. Địa hạ động quật trên vách đá khắc lấy đại lượng hồng sắc phù văn. Tản mát ra một trận yếu ớt hỏa thuộc tính ba động. Có 10 cái cao 3 trượng hồng sắc kệ hàng. Kệ hàng chỉ dùng một loại nào đó hồng sắc mỹ ngọc chế tạo thành. Hồng quang lập lòe, kệ hàng trên trưng bày đại lượng đồ vật, pháp bảo, vật liệu luyện khí, yêu đan, phù triện, trận bàn các loại đồ vật. Vương Thanh Sơn thô sơ giản lược tính ra, Vũ gia gia tộc trong bảo khố có hơn 5.000 kiện bảo vật. Mỗi một kiện phóng tới đấu giá hội lên, đều có thể đánh ra một cái giá cao. Vương đạo hữu, những vật này tùy ngươi chọn hai loại. Vũ Xương chỉ vào 10 cái kệ hàng. Đại Phương nói, Vũ gia truyền thừa trên vạn năm. Để giành những bảo vật này không dễ dàng. Vì thu thập những bảo vật này, không biết đạo bỏ ra Vũ gia bao nhiêu tinh lực cùng tâm tư. Đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, Vũ Xương cũng sẽ không hào phóng như vậy. Vương Thanh Sơn vòng quanh kệ hàng nhàn quay vòng lên. Khoan hãy nói, kệ hàng trên đồ tốt thật đúng là không ít. Trong đó có một bộ phi kiếm màu đỏ. Tổng cộng có 4 thanh. Hắn một chút do dự. Rời đi ánh mắt. Hắn chuyển 2 vòng. Cuối cùng tuyển 2 dạng đồ vật. Một đoạn dài khoảng 5 thước ngàn năm hỏa tê mộc. Hỏa tê mộc tính chất cứng rắn. Khối lượng rất nhẹ. Có thể đem ra luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Vương gia hiện tại có thể luyện chế ra tam giai khôi lỗi thú. Bất quá chưa có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú. Trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Luyện chế tứ giai khôi lỗi thú vật liệu tương đối chân quý. Rất khó thu thập, không giống tam giai khôi lỗi thú. Dùng nhiều một chút thời gian, còn có thể thu thập được. Ngoại trừ ngàn năm hỏa tê mộc, Vương Thanh Sơn trả tuyển một bó tứ giai thượng phẩm kim diễm tầm phun ra tàm ti. Có cái này bó tàm ti, Vương Trường Sinh có thể giúp Uông Như Yên luyện chế một kiện âm luật pháp bảo. Vũ Xương có phần ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Vương Thanh Sơn hội chọn bộ kia phi kiếm pháp bảo. Không nghĩ tới Vương Thanh Sơn không muốn. Hắn vậy không có hỏi nhiều. Mang theo Vương Thanh Sơn rời đi. Trở lại chỗ ở của mình. Vương Thanh Sơn lấy ra một đống ngọc giản. Cẩn thận xem xét. Quảng cáo. Hắn cảm giác Bạch Lang chân nhân chết không đơn giản như vậy. Nói không chừng bí mật tại trong ngọc giản. Một lát sau, Vương Thanh Sơn sắc mặt biến ngưng trọng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên tay cầm lấy một mai thẻ ngọc màu bạc. Mai ngọc giản này trong ghi chép một kiện thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế. Lục tiên đao, căn cứ ngọc giản thuật. Lục tiên đao phương pháp luyện chế là khôi đế lưu lại. Khôi đế, lục tiên đao. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi. Thần sắc biến kích động lên. Luyện chế lục tiên đao vật liệu tương đối chân quý. Rất nhiều vật liệu, Vương Thanh Sơn đều chưa nghe nói qua. Hắn nhớ kỹ Vương Trường Sinh có một kiện thái hạo trảm linh đao. Vương Trường Sinh luyện chế không ra lục tiên đao. Có thể tìm kiếm tương tự vật liệu. Luyện chế ra một kiện linh bảo cũng không tệ. Cho dù là một kiện pháp bảo. Uy lực vậy so phổ thông pháp bảo lớn. Lục tiên đao phương pháp luyện chế đến tự khôi đế. Chỉ là điểm này. Tự siêu việt rất nhiều pháp bảo. Chuyến này vạn khôi cung không có uổng phí chạy. Được lưỡng chủng vật liệu luyện khí. Còn có thông thiên linh bảo lục tiên đao phương pháp luyện chế. Đoán chừng Bạch Lang chân nhân là xông đến vạn khôi cung hạch tâm. Cũng không biết có người hay không lấy ra thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Khôi đế liền thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế đều có. Làm năm xưa nhất thống Bắc Cương tu tiên giới hóa thần tu sĩ. Khôi đế có được thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn thu hồi trên đất ngọc giản. Tay áo lắc một cái. 9 chuôi thanh ly kiếm bắn ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Truyền ra từng đợt thanh tịnh vang dội tiếng kiếm reo. Kiếm khí tung hoành. Hắn tính toán tại Vũ gia tu luyện một đoạn thời gian. Trong thời gian ngắn,